nói, Hoàng Liên phấn, tối hôm qua mà, liền biết ngươi sáng nay sẽ kêu ta, ta khởi không tới nói ngươi khẳng định sẽ cười nhạo ta, ta tuyệt không sẽ cho ngươi cơ hội này. Một bộ ta sẽ không dễ dàng cẩu mang ngươi ăn phân đi thôi ngạo kiểu bộ dáng. Trương Phật, đứa nhỏ này khó lường a. Một ly Hoàng Liên thủy, người chết sắc chết vùng dậy tới. Lại đại buồn ngủ cũng hoàn toàn không có, rửa mặt đánh răng lăn lộn xong không đến 5 phút, vẫn là mùa xuân, thiên còn hắc, bên ngoài còn có một ít hàn khí, Tần Ngư á khẩu khí, đi theo Trương Phật đi ra ngoài. Này đen như mực giống nhau cô nương đều sợ, nhưng Tần Ngư trải qua chuyện này không ít, cũng không có gì sợ hãi, trên đường còn cùng Trương Phật cùng nhau đến trên đường sớm một chút sạp Văn Chính Tông y thành điểm tâm sáng, nhưng Tần Ngư chỉ uống cháo cùng ăn 2 cái trứng gà. Người trước dễ tiêu hóa, người sau là dinh dưỡng, cũng không chạm vào dầu mỡ. Trương Phật cũng không can thiệp nàng, ăn xong sau, mang nàng tới rồi đảo Sơn công viên, lúc đó Y Lý Thành đã có bước đầu hiện đại đô thị quy mô, xa hoa lộng lẫy công viên tuyệt đối không ít, trong đó hiện giờ nhất nổi danh đại công viên liền có 9 tòa, nhưng trước mắt cũng liền một tòa là đối bình dân mở ra, còn lại toàn bộ chỉ vì quyền quý cùng người nước ngoài mở ra, nói đến cũng là trâm trọng. Rõ ràng là bổn quốc địa phương lại thành người nước ngoài hậu hoa viên, loại này sỉ nhục không thua. Dì bị coi như nô lệ đối đãi, cũng ý nghĩa chung hiện đại thời kỳ cái này quốc gia đích sắc ở vào quốc quyền suy nhược giai đoạn. Nhưng mà làm Tần Ngư tìm tòi nghiên cứu chính là cái này tiểu thế giới đều không phải là nàng cái kia tiểu thế giới quá khứ, lịch sử thời gian sự kiện cùng với nhân vật toàn bộ không đối ứng, thì như thống trị quân phiệt cùng các sĩ tộc quyền quý cũng không nhất trí. Căn bản là không phải một cái thế giới, nhưng đại để, người đều hướng tới hòa bình, không thích chiến tranh, Tần Ngư cũng là. Nhưng như vậy cũng hảo, lịch sử không liên tục đối ứng, Tần Ngư ngược lại không có cái gọi là hiệu ứng bươm bướm kiêng kỵ tâm lý, dù sao Hoàng Kim Bách tưởng nói 3.000 thế giới thời không thiết tắc phi nàng phạm nhân có khả năng can thiệp suy đoán, đơn thuần làm nhiệm vụ là được. Tới rồi, đi vào chạy bộ đi, hoàn công viên 20 vòng. Thiên đã ẩn ẩn trắng bệnh. Công viên cũng vừa khai, thủ vệ người cùng Trương Phật tựa hồ rất quen thuộc, chào hỏi. Đào Sơn cũng không lớn, không có đời sau động một chút chiếm địa mấy trăm mẫu hào khí, nhưng Y Lý Thành bản thân chính là tinh xảo, công viên cũng là, hành mục san sát, xuân khi thấy hương thơm, Tần Ngư thật sâu nhìn Trương Phật liếc mắt một cái, cười một cái, bước ra chân chạy. 20 vòng. Nếu là từ trước nàng, chạy cái 5 vòng chính là cực hạn, nhưng hiện tại sao? Trương Phật không biết Tần Ngư suy nghĩ, rốt cuộc Tần Ngư nói nàng thiên phú dị bẩm cũng chỉ là cảm quan phương diện, không để qua thân thể tố chất, hơn nữa thân cao chân dài tinh tế, làn da trắng nõn, cũng không thấy nhiều ít cường tráng, lại là nữ hài tử, lại hiểu nhiều như vậy kiếm tiền con đường, có tầm mắt có thủ đoạn, nơi nào là bình thường gia đình có thể bồi dưỡng ra tới, hắn sớm đã suy đoán nha đầu này là cái nào có tiền gia đình chạy ra làm võ hiệp ngộng, cho nên thân thể tố chất gì đó. Liền. Chờ Tần Ngư mặt không đỏ khí không xuyễn đến chạy xong 20 vòng trở về, Trương Phật trầm mặc, nhíu mày, ngươi luyện qua. Tần Ngư nhìn đến đã mơ hồ trắng bệnh không trùng, nói, cơm nước xong tàn bộ, ngẫu nhiên đánh chơi bóng tính sao. Nga, vừa nghe chính là có tiền tiểu thư tiêu khiển hoạt động, Trương Phật lại lần nữa xác định Tần Ngư xuất thân không tồi, cái này mặc kệ, xem ra thân thể của ngươi tố chất không tồi, nhưng ta yêu cầu thí nghiệm thân thể của ngươi cực hạn. Cho nên, hắn đến cái kia thủ vệ người chỗ đó nói gì đó, rồi sau đó cầm một cái túi ném tới. Tần Ngư duỗi tay một tiếp, đông cảm thấy rác đã có chút trầm, mở ra vừa thấy, bên trong rõ ràng là trói xa bao cổ tay. Tổng cộng 4 cái, mỗi cái đều có 1-2 cân trọng. Bên trong là thiết có xa, cột lấy, một lần nữa đi vào chạy, ta muốn nhìn ngươi tổng cộng có thể chạy nhiều ít vòng. Tần Ngư ước lượng hạ 4 cái bao cổ tay. Trong lòng có chút hư, nhưng cũng biết nàng muốn tiến bộ, nhất định phải ở nguyên lai cơ sở thượng đánh vỡ cực hạn, cho nên nàng không có kháng cự, ở tứ chi thượng tròng lên bao cổ tay, sau đó chạy lên, bắt đầu 5 vòng còn hảo, 10 vòng thời điểm cảm giác được áp lực, 15 vòng thời điểm tứ chi mệt mỏi, 20 vòng thời điểm toàn thân mồ hôi ướt đẫm, tốc độ cũng so đi đường còn chậm. Thứ 20 thứ trải qua ngồi ở ghế dựa hừ tiểu khúc Trương Phật trước mặt. Người sau mở mắt ra liếc nàng liếc mắt một cái, không nói chuyện, Tần Ngư cũng không nói chuyện, từ trước mặt hắn trải qua. Nha, còn có thể tiếp tục. Trương Phật lần này không có nhắm mắt, mà lại như suy tư gì nhìn thong thả chạy tới Tần Ngư. Hắn trông nhầm. Nay tiểu nha đầu thực có thể chịu khổ, cũng không biết từ đâu ra động lực. Đồ đệ. Trong cửa đại gia dẫn theo ấm nước mang theo ly nước đi tới, hỏi Trương Phật. Đồ cái gì đệ a? Trong tiệm tiểu nhị, một hai phải rèn luyện thân thể. Trương Phật trong miệng nói như vậy, cụ ông lại cười, ngươi lão già này sẽ quản người khác nhàn sự nhi. Bất quá tiểu tử này thoạt nhìn không hai lượng thịt gió thổi qua có thể đảo dường như, không nghĩ tới thân thể hảo thực hảo, này không được có 20 vòng đi, nếu lại tính thượng trói túi, so trong quân đội những cái đó đàn ông đều phải lợi hại. Trương Phật cũng thâm chấp nhận, thiên phú dị bẩm người so thân thể tố chất người tốt khó tìm, muốn hai người gồm nhiều mặt càng là lông phượng xứng lân. Lại xem đi, này thế đạo luận a, có bản lĩnh nhưng nhu sinh, nhưng cũng càng dễ dàng gặp gỡ chuyện này. Trương Phật lời này có thâm ý, lao gia tử cũng gật đầu, uống một ngụm thủy, nói, gần nhất là có chút không yên ổn. Hai người đối cái này đề tài giữ kín như bưng, đều không muốn nói cái gì nữa, kia lão gia tử đem ấm nước cùng ly nước lưu lại, chính mình chậm gì gì đi rồi. 25 vòng. Tần Ngư kết thúc ở 25 vòng, cái gọi là kết thúc chính là nàng cuối cùng đến đỡ tường mới có thể đứng. Cả người ra hãng đem nội bộ một tầng quần áo đều ướt đẫm. Một ninh có thể ninh ra thủy tới. Thật quá thống khổ, nàng cũng không biết chính mình là như thế nào kiên trì xuống dưới. Kỳ thật cũng không phải cần thiết muốn hoàn thành yêu cầu, nàng hà tất liều mạng đâu. Trương Phật cũng muốn hỏi một chút nàng, nhưng trên dưới đánh giá hạ nàng, cuối cùng không hỏi, chỉ đổ một chén nước đặt ở bên cạnh, từ từ nói, uống xong đem cái ly ấm nước còn cho nhân ra, chính mình trở về. Sau đó hắn liền đi rồi. Nay liền xong rồi. Tần Ngư nhíu mày, nhưng không kêu chủ hắn, chỉ là hồi tưởng hạ lão nhân này vừa mới nói chuyện ánh mắt ngự khí cùng hiện tại rời đi nệ bước. Chợt cười. Cáo giả xảo quyệt. A. Trương Phật ra công viên cửa, bước chân một quải, lập tức trốn đến một thân cây mặt sau trộm quan sát, phát hiện Tần Ngư tại chỗ đứng nghỉ ngơi một hồi, chờ khôi phục một ít khí lực, lại không ngồi xuống nghỉ ngơi, cũng không uống thủy, mà là làm một ít kéo duỗi thân thể động tác. Những cái đó động tác thoạt nhìn có chút kỳ quái, nhưng từ bọn họ học võ giả góc độ, tất cả đều là vì tùng phạt cơ bắp căn cốt. Nha, này tiểu nha đầu rất có kinh nghiệm a, chẳng lẽ xuất thân cũng cùng võ học có quan hệ? Đã là như thế hà tất tới tìm hắn? Chẳng lẽ là cố ý muốn học hắn bổn môn tuyệt học? Trương Phật trong mắt hiện lên hoài nghi cùng lạnh lẽo, đang muốn xoay người đi, nhưng nhìn đến Tần Ngư cầm lấy kia chén nước uống lên. Lại không có đem cái ly cùng ấm nước còn trở về, mà là ở công viên nội đi rồi lên, một lát sau, hắn nhìn đến nàng một lần nữa chạy lên. Hoài nghi cùng lạnh lẽo dần dần đạm đi, Trương Phật thật sâu thở ra một hơi, xoay người đi rồi. Võ học gia đối khắc khổ hậu bối có thiên nhiên thưởng thức cùng khoan dung, đây là rất nhiều võ học tông sư trời sinh tố chất, bởi vì bọn họ cũng là như vậy khắc khổ lại đây. Tần Ngư xác định Trương Phật rời đi. Cũng biết người này khẳng định sẽ đi tra nàng bối cảnh. Tra bối cảnh. Nguyện ý đi tra là chuyện tốt nhi, thuyết minh đối nàng đã có thu đồ đệ chi tâm. Bất quá nàng bối cảnh là chỗ trống, hoặc là cho rằng nàng là bối cảnh trong sạch, hoặc là cũng chỉ biết cho rằng nàng lai lịch thần bí, sâu không lường được, ngược lại sẽ phòng bị. Trương Phật sẽ nghĩ như thế nào, liền xem nàng mới đến liền cố ý ở trong thôn làm trải chăn có đủ hay không cấp lực. Trương Phật trở về một lần thôn. Hỏi thăm hạ Tần Ngư lai lịch, đương nghe nói Tần Ngư mới đến liền cơm đều ăn không nổi thời điểm, kinh ngạc hạ, sau sở đến trong thôn lớn tuổi nhất cái kia láo giả trong nhà. Tần Ngư, kia nha đầu A, nàng thật tìm ngươi học nghệ. Trương Phật sáng sớm liền biết là này láo giả cấp Tần Ngư chỉ lộ, ngươi liền như vậy tin này tiểu nha đầu, không sợ nàng là hư chiêu số tới hại ta A. Trương Phật dọn tiểu băng ghế ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt oán trách. 8-9-10 tuổi lão giả ha ha cười, thật muốn hại ngươi thả có năng lực hại người của ngươi, liền sẽ không dùng phương thức này, ngươi không phải hoài nghi nàng đổ ngươi cái gì sao? Trương Phật nhíu mày, nói, này tiểu nha đầu không đơn giản, tới lại đột ngột, có điểm làm người không thể hiểu được cảm giác. Lão giả khô bại tay vuốt ve hạ quải trượng, cười, còn lại ta không biết, nàng tới thời điểm đích xác nghèo, cái gì cũng không có, ai cũng không quen biết. Nhưng vừa thấy liền cùng bình phàm người không giống nhau, một người ngôn hành cử chỉ nói không được hoảng, nói nàng có lai lịch là khẳng định không giả, nhưng này thế đạo có lai lịch người nhiều đi, ngươi còn có thể một đám đều đề phòng. Muốn xem liền xem nàng vì cái gì muốn từ ngươi nơi này học được cái gì, lại sẽ lấy học được bản lĩnh đi làm cái gì? Trương Phật gật đầu, ta đó là lo lắng điểm này. Người tốt người xấu đảo không khó mà nói, dù sao trước mắt xem ra căn tử là tốt, lại không phải là người tốt, sẽ không gây chuyện. Đối với một cái sư phó tới nói, loại này đệ tử thật là đốt đèn lồng cũng khó tìm. Lão giả một hô một hấp đều thực chậm chạp, nhưng thần sắc bình tĩnh tự nhiên, nói, nàng tới hỏi ngươi thời điểm, ta cũng hỏi qua nàng, ngươi có biết nàng nói cái gì? Nói cái gì? Trương Phật hỏi. Nàng nói nàng là thiên giới tiên Phật phái xuống dưới độ kiếp tiểu tiên nữ, đã là tiểu tiên nữ, tự nhiên tâm địa thiện lương, mỹ mạo thoát tục, thiện lương làm nàng muốn trợ giúp người khác, mỹ lệ làm nàng sớm hay muộn phải vì người xấu mơ ước, cho nên nàng yêu cầu một môn bản lĩnh. Lão giả nói liền cười, không nín được a. Trương Phật, cách đêm cơm đều phải ra tới, kia nha đầu thối từ đâu ra mặt ta. Nhưng lại không biết xấu hổ đồ đệ thật gặp gỡ, quỳ cũng phải nhận. Quan sát 3 ngày sau, phát hiện Tần Ngư tự phát chăm chỉ mỗi ngày chạy bộ huấn luyện, Trương Phật không có thể chịu đựng ngày thứ tư, ngày này, trời sáng khi trong, trăm hoa đua nở. Hắn đem Tần Ngư mang về cái kia thôn, thôn có sơn, trong núi có một tiểu phàm miếu. Nói là phàm miếu, Tần Ngư xem một cái liền nói, ngươi dẫn ta tới bái thổ địa công A. Trương Phật mặt nháy mắt đen, cái gì thổ địa công, đây là chúng ta tổ sư môn. Tần Ngư, chúng ta sư môn là thổ địa công. Vừa lúc nàng cũng là làm ruộng, duyên phận A. Trương Phật, vì cái gì hắn tối hôm qua muốn nhả ra nói thu nàng làm đồ đệ. Bất quá nhưng thật ra có thể xác định nha đầu này không phải địch nhân phái tới, nào có còn không có học được bản lĩnh liền nghĩ đem sư phó tức chết A. Chúng ta sư môn tên là phái tá lĩnh, lấy sơn môn lực thuật là chủ, cắm dê học võ. Kỳ thật Tần Ngư vừa nghe đến phái tá lĩnh gì đó liền ẩn ẩn cảm thấy quen hay, giống như nơi nào nghe qua, nhưng ngoài miệng nói, tá lĩnh. Tên nghe tới rất bá đạo, không quê mùa, không tồi a. Dù sao có thể học võ là được. Bất quá Tần Ngư này thuận miệng nhắc tới nói, nhưng thật ra lấy lòng Trương Phật, đương nhiên khí phách, chúng ta phái tá lĩnh chính là tứ đại trộm. Hắn bỗng nhiên không nói, giống như nhớ tới cái gì, có chút kiên kỵ. Tần Ngư nhĩ lực thật tốt a. Tức khắc bắt lấy không bỏ, trộm cái gì? Trộm mộ. Nàng một giây nghĩ tới trộm mộ, đại khái là bởi vì chính mình bản thân nhiệm vụ chủ tuyến liền cùng trộm mộ có quan hệ, nhưng cũng bởi vì nàng trong đầu lập tức nhớ tới tá lĩnh tên này đầu. Trương Phật vừa thấy Tần Ngư chính mình lấy ra đầu sợi, chố mắt nhìn, hình như có tìm tòi nghiên cứu, người biết. Tần Ngư đã nhận ra người này tìm tòi nghiên cứu, bất quá nàng lai lịch không rõ, lão nhân này có đề phòng cũng là bình thường. Nàng lại không phải giờ mờ bờ, mỗi người thích ra. Huống chi đây là trung hiện đại, nhân gia chỉ nhận nó chuyên trúc tiền đồng bạc. Biết ta, tứ đại trộm mộ môn phái Mạc Kim giáo úy, Phát Khâu tướng quân, Bàn Sơn đạo nhân, Tá lĩnh lực sĩ đối không, sớm nhất nhất như chính là Mạc Kim, hình như là bắt đầu từ thời chiến quốc đi, còn lại ta cũng không biết, cũng là nghe người khác tán gẫu nói. Nay lại không phải cái gì cơ mật, thế hệ trước người đặc biệt là đồ cổ giới đều biết một ít. Trương Phật cân nhắc này tiểu nha đầu trong nhà có chút nội tình, trưởng bối biết này đó cũng không kỳ quái. Ngươi biết cũng hảo, bất quá tại đây tứ đại trộm mộ trong môn phái mặt, chúng ta tá lĩnh lực sĩ nhất phái xem như danh khí nhỏ nhất lại thanh danh nhất xú, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, hoặc là đã bái sư môn liền không hối hận, hoặc là cũng đừng bái. Cái gì tên khí nhỏ nhất lại thanh danh nhất xú? Tần Ngư suy nghĩ một chút, hỏi, danh khí tiểu hảo, vì heo dễ bị tể. Nhưng danh khí xú gì đó, là bởi vì lịch sử nguyên nhân xú vẫn là bởi vì hiện tại kẻ thù nhiều. Trương Phật nhướng mày, có khác nhau. Tần Ngư, coi à, lịch sử nguyên nhân nói, đó chính là cùng cổ đại người có thù oán, là người chết, ta không sợ, nếu là hiện đại kẻ thù. Vậy phiên thoái. Nhưng thật ra thẳng thắn, a. Trương Phật trắng nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, hiện tại kẻ thù có nhưng thật ra có. Nhưng đó là ta kẻ thù, cũng có mười mấy năm không liên lụy, liền xem ngươi trong lòng nghĩ như thế nào. Tần Ngư cân nhắc, lấy nhiệm vụ này liệu tính, này Trương Phật kẻ thù khẳng định sẽ toát ra tới cấp nàng thể hiện nhiệm vụ nam nhiều, đó là nhất định phải đối phó. Nga, ý nghĩ của ta là ngươi cam nguyện tránh ở quán mì mỡ hành nhỏ, khẳng định là sợ kẻ thù trả thù, cũng ý nghĩa ngươi thực lực không bằng đối phương, này liền có chút phiền phức. Ngươi đến hảo hảo dạy ta. Vạn nhất ngươi này ngươi kẻ thù xử lý, không còn có ta truyền thừa sư môn tuyệt kỹ sao? Trương Phật thật cảm thấy này đồ đệ là tới tức chết hắn, nga, cũng có khả năng nhà nàng trưởng bối cũng chịu không nổi mới đem nàng đuổi ra tới, hơn nữa một mao tiền không cho. Nên A. Này nha đầu thúi. A không chuẩn là ngươi trước bị xử lý, hảo hảo học đi. Trương Phật biếng nhắc đến, làm Tần Ngư đem rổ bông, lấy ra hương nến hương giấy cùng gà vị thịt cá rượu bậc lửa tế bái. Chúng ta sư môn tuy xuống dốc, nhưng năm đó ở tứ đại môn phái bên trong ngược lại nhân số nhất chúng. Liếc đến Tần Ngư bĩu môi biểu tình, Trương Phật hừ nhẹ, tuy rằng là đám ô hợp chiếm đa số, nhưng những cái đó đều là bưng tên tuổi bất nhập lưu mặt hàng. Chân chính tá lĩnh dòng chính cũng không kém hơn Mạc Kim kia ba phái, tỉ như năm đó Tam Quốc Lữ Bố cũng là xuất từ chúng ta tá lĩnh nhất phái, bất quá hắn từ chính là chuyên nhất lực sĩ một môn, lấy phương thiên họa kích là chủ sử lực khí, trọng lực. Mà chúng ta này nhất phái lại bất đồng, tuy cũng là chuyên tâm võ đạo, lại càng trọng kỹ xảo, lấy kỹ dùng sức, vì thế tá lĩnh lực sĩ sau mới diễn ra tiễn khách một môn. Tá lĩnh lực sĩ chi tiễn khách? Này đại khái chính là Tần Ngư này một môn tên thật. Nghe tới rất xoáy khí. Toàn bộ tá lĩnh lực sĩ môn phái cũng không như Mạc Kim giáo úy, Phát Khâu tướng quân cùng Bản Sơn đạo nhân tới thủ đoạn thông thiên lại môn đồ tinh nhuệ, dù sao trong lịch sử danh khí không dễ nghe, nhân bọn họ nói chính là trộm. Giải rác thiên hạ, hoặc tụ khiếu sân lĩnh, phùng có cổ mộ cự chủng, liền chen trúc dựng lên, chúng lực khai quật, hủy thi bình khâu, cướp đoạt bảo hóa, chút xíu không dư thừa. Nếu không bằng Mạc Kim Phát Khâu thiên quan trở môn phái có quan môn nhưng ý đi hề, tá lĩnh lực sĩ càng có vẻ lục lâm phong phạm, đặt ở đời sau hiện đại đều là thỏa thỏa trộm mộ tặc, là quốc pháp không dung cái loại này, cũng coi như là trộm mộ bốn phái bên trong nhất quán triệt trộm mộ hành vi. Nói cách khác, chính là trộm ra vô chính danh, trộm đến không đủ nghệ thuật, có vẻ thô ráp bạo lực. Bất quá người trong nhà không nói người trong nhà không tốt, cũng không đề cập tới một ít vinh quang việc tới trang điểm cạnh cửa. Đối với trộm mộ bốn môn người tới nói, bản thân với hiện tại thời đại này, trộm mộ chính là không thể diện, vinh quang đã qua đi, nên là tẩy tận duyên hoa bình phàm làm người thời điểm, nhưng bản lĩnh chính là bản lĩnh, sư môn không thể tuyệt kỹ. Trộm mộ bốn môn, Phát Khâu có ấn, Mặc Kim có phủ, Bản Sơn có thuật, Tá Linh có giáp, còn lại tam môn ta không nói, không gặp gỡ không cần thiết biết, thật gặp gỡ, ra tay thấy thực lực, đến lúc đó tự hành lĩnh hội. Nhưng bổn môn căn cơ cùng còn lại tam môn bất đồng, bọn họ ấn, phù, thuật là bọn họ pháp môn, các có kỹ thuật, mà chúng ta tá lĩnh căn cơ ở chỗ võ, ngoại giới nói chúng ta tá lĩnh nhiều ít lục lâm hào hiệp cũng chưa nói sai, nhân đa số người đều là người võ lâm xuất thân, người đông. Thế mạnh, tụ chúng xuất lực mà mạnh mẽ phá cửa, cái gọi là tá, cũng là ám chỉ chúng ta môn nhân đều có vũ khí, thiện dùng rất nhiều khí giới tương trợ trộm mộ mà thôi. Là giới ý tứ. Cho nên tiễn khách cung tiễn cũng là giới ý tứ. Nếu chỉ là cung tiễn, vậy chỉ là cung tiễn thủ, mà tá lĩnh tiễn khách cũng tất sẽ tá lĩnh bản lĩnh mới được. Trước nói chúng ta tá lĩnh, tự Bắc Tống trong lúc trải qua từng bước cho nhau giao lưu dung hợp, hấp thu Mạc Kim cùng Lao Sơn phái hai phái đặc sắc, am hiểu với phá hư pháp trận, quen thuộc các loại phong thủy địa hình nhược điểm. Đây là tham mộ phá mộ pháp môn. Rồi sau đó chính là chuyên chú với tự thân võ công thân pháp lợi hại, ở chúng ta tiễn khách nhất lưu, tài bắn cung là công. Thân pháp là tàng, công tàng nhất thể, thăm mộ chạy xô, hành động như gió. Kỳ thật bốn môn bản lĩnh có rất nhiều phương diện là trọng điểm, chỉ là xem chuyên chú với phương diện kia cùng hành sự đặc thù tới phân chia mà thôi. Thật giống như ạ mạn nỉ cùng Adidas, người trước cho người ta ấn tượng là quần áo, người sau chính là giày, nhưng đều là hàng hiệu. Cũng đều là cho người ta xuyên, liền ý tứ này. Được rồi, ngươi bái đi, bái xong ta bắt đầu giáo ngươi nhập môn đệ nhất khóa. Tần Ngư vừa nghe muốn đi học liền nghiêm túc, bái xong dập đầu, rồi sau đó. Chặt cây. Muốn ta chặt cây. Lam nàng chạy bộ còn có thể lý giải, rốt cuộc tất cả thủ đoạn cắm dễ thực lực, chạy bộ có lợi cho thân thể tố chất, nhưng chặt cây chẳng lẽ cũng là rèn luyện thân thể một bộ phận. Đồ đệ cùng sư phó chi gian nguyên tắc chi nhất chính là đừng hỏi vì cái gì. Nga, lão nhân này còn có bá đạo một mặt, hoặc là nói này đó lão môn phái trên dưới quy củ chính là như vậy đến. Thục xưng môn quy. Hảo, ta không hỏi, ngươi dạy ta chặt cây ta liền chém. Có dịu sao? Trương Phật cười, dịu. Hắn cho một phen nhận khẩu thực độn đơn nhận đao. Đừng nói chặt cây, giết người đều không nhất định nhanh nhẹn, hơn nữa đao mặt rất mỏng. Sử lực đều không quá dễ dàng đi. Thần Ngư, này đến chém gần tháng đi. Trong túi còn có mấy ngày trước đây ngươi chạy bộ dùng dây cột bao cổ tay, bốn cái đều trói cánh tay thượng. Trương Phật chỉ vào phía trước một viên hai người vây quanh đại thụ, liền nó, không chém xong không được về nhà. Sau đó hắn đi rồi, lưu lại Tần Ngư một người lẻ loi đái ở núi sâu rừng già. Gió núi tới, lửa ấm lãnh, Tần Ngư đánh một cái run run, cột chắc bao cổ tay cầm lấy đao, một đao phách chém, nhận khẩu giảm, chỉ tước vỏ cây. Tần Ngư, này mẹ nó là mềm đao a, ác độc, này kịch bản. Một giờ sau, Tần Ngư vớt hầm đau đến không được thủ đoạn cùng Hoàng Kim vách tường khóc chít chít. Liền thật sự không thể đổi nhiệm vụ sao? Ta cảm thấy ta khả năng nhận một cái vai ác đương sư phó. Không thể, không biết. Xem như trả lời. Ta đây này ngày tháng năm nào mới có thể học được bản lĩnh A, nhiệm vụ cao phong kỳ còn thật lâu. Kia nàng còn không bằng chuyên chú đi kiếm tiền phát triển thế lực đâu. Ta rất bận. Vội ngươi đại gia. Chúng ta là nhất thể, nhiệm vụ thất bại đối với ngươi cũng không chỗ tốt đúng không? Hoặc là ngươi cho ta chỉ điều minh lộ. Ngươi có thể lựa chọn go giờ y e. Tần Ngư quyết đoán câm miệng, túi đầu nhìn đỏ lên phát sưng tay, lại nhìn xem xử lực không mềm đau, không chém, nàng đặt mông ngồi dưới đất xoa bóp lưỡi dao, lại cọ sát. Mù quáng chém khẳng định không được, lão nhân này làm nàng chặt cây không ngoài rèn luyện nàng dùng sức pháp môn. Đến có kỹ xảo. Không nói kỹ xảo, một hai phải chờ ta chính mình tỉnh ngộ, nhưng thật ra cùng Hoàng Kim phòng kịch bản không sai biệt lắm. Đây là nuôi thả vỡ lòng thức giáo dục. Có thể quá quan đều là có ngộ tính. Tần Ngư tự giác chính mình nên là phải làm một cái có ngộ tính đồ đệ. Không chém thụ, đương nghỉ ngơi, lại đối với một đoạn đầu gỗ tiểu trình độ thí nghiệm dùng sức kỹ xảo, thử, trên tay khôi phục một ít sức lực, cũng dần dần có xúc cảm. Nhưng loại này xúc cảm cũng chỉ là nhập môn, đứng dậy nắm chắc hảo tư thế, lại lần nữa phách chém, một đao đi xuống, quả nhiên vào thân cây, hiệu quả so với trước 10 đao đều dùng được. Nhưng một đao đao đi xuống, kỳ thật vẫn là chậm. Tần Ngư lại cân nhắc hạ, cảm thấy tự thân tư thế quan trọng, đao tư thế cũng quan trọng. Mà đao tư thế quyết định bởi với thân cây hoa văn, thật giống như thiết thịt bỏ giống nhau. Lại qua một giờ, phách chém tốc độ đã rất chậm, nhưng mỗi một đao đều có thể vững vàng chém ra một ít đầu gỗ tới. Đây chính là mềm đao. Hai cái giờ sau, Tần Ngư mồ hôi đầy đầu, đôi tay thẳng run, đao đều cầm không được. Hơn nữa hiện tại sắc trời cũng đã chẳng vạng, chiều hôm tiệm trầm, xem này cây cũng bất quá mới chém 1/3 mà thôi. Này chém nữa một đêm cũng không hoàn thành. Đến, chẳng lẽ còn đến đại buổi tối ngủ ở này núi sâu. Hơn nữa này tay Tần Ngư bị đè nén, khởi xuống dây cột đang muốn bỏ vào trong túi, lại phát hiện trong túi còn có cái gì. Hai điều khăn lông cùng một hộp tiểu que diêm, còn có một cái lòng bàn tay lớn nhỏ viên hộp. Còn mang theo một cổ tử mát lạnh bạc hà hương vị, mở ra vừa thấy, bên trong là màu trắng ngà dầu chân vật, như là mặt xương. Tần Ngư nghe, ám đạo này khẳng định là Trương Phật cấp, chẳng lẽ là bôi thủ đoạn. Vì bảo vật toàn, nàng lại hỏi Hoàng Kim vách tường, người sau lần này nhưng thật ra rất không tồi, cho đáp lại. Tá linh tiễn môn bí chế dược xương, nhưng hòa ứ tôi cốt, bôi sử dụng là được. Tần Ngư yên tâm, chạy đến sơn trung sơn khe chỗ rửa sạch tay. Lau khô sau mới dùng ngón tay đảo một chút bôi trên cổ tay. Mắt lạnh như băng, kích thích đến Tần Ngư nháy mắt đánh một cái run run. Này dược xương thứ tốt ta. Tần Ngư thật cẩn thận bôi xương lên đôi tay, một bên sửa sang lại đồ vật. Ai, không thể trở về, hoặc là túc ở trong núi, hoặc là... Gì, này gì ngoạn ý. Tần Ngư phát hiện trong túi còn có một sổ tay nhỏ, phía trước không phát hiện, là bởi vì nó là điền ở nhất cái đáy. Bị mặt khác một cái khăn lông che đậy, Tần Ngư sửa sang lại lấy ra này khăn lông không phải phát hiện sao. Cầm lấy sổ tay vừa thấy, bịa mặt không tự, mở ra xem, bên trong lại là cùng phong thủy có quan hệ miêu tả văn tự, ngẫu nhiên còn mang tranh vẽ. Đây là phái tá lĩnh phong thủy sách đi, nhưng không phải nguyên bản, hẳn là lấy một bộ phận nhỏ sao chép xuống dưới. Tần Ngư vừa nghe Mạc Hương xem nét mực liền biết là Trương Phật hôm qua mới viết xuống tới. Một bộ phận mà thôi. Nhưng khẳng định là để lại cho nàng học, học được cũng là hữu dụng. Hơn nữa này câu đầu tiên chính là trong núi phong thủy, tìm chi có người huyệt, cư chi. Chẳng lẽ là nói ngọn núi này chung có cổ mộ? Không không không, người huyệt, còn không phải là người trụ địa phương. Ở trộm mộ một môn, người chết người sống nhưng không giống nhau,

ngoại tiêu, nhưng bên trong cam vàng khoai lang thịt, ăn một lần, ngọt đến không được. Trong núi tự nhiên sinh trưởng chính là không giống nhau a. Bất quá ăn khoai lang dễ dàng tiêu chảy đánh rắm, Tần Ngư sớm có chuẩn bị, chính là đem trên đường tùy tay trích thanh ớt cay hôn cùng nhau ăn, này ngoạn ý có thể giảm bất vị toan quá nhiều, cũng liền sẽ giảm bất vị toan dưới tác dụng khoai lang hóa khí môi sinh thành co hai. Vui dạo dược ăn xong hai cái khoai lang, cả người đều thoải mái, Tần Ngư lại dẫn theo đao đi đốn cây. Sau giờ ngọ gần trạng vạng thời điểm, này cây rốt cuộc đổ. Tần Ngư giãn ra hạ hô hấp, hai tay run rẩy, bôi một chút dược xương giảm bớt đau đớn, sau đó thu thập đồ vật trực tiếp xuống núi trở về thành, về nhà tắm rửa sau lại cùng nhau đem thân thể cấp an dưỡng một lần. Trương ký cửa hàng sinh ý rực rỡ a, trước kia cả ngày đều thanh nhàn, hiện tại vào đêm còn có khách hàng nối liền không dứt đại đa số đều là tới cửa tới ăn bữa ăn khuya rượu khách, tiêu tiền hào phóng, một mua lô liêu chính là vài cân, một mua rượu chính là vài bình. Tuy rằng đã là buổi tối, nhưng Tần Ngư hảo mặt mũi, cảm thấy chính mình này phúc tôn vinh xuất nhập cửa chính bảo không chuẩn bị một ít hàng xóm nhìn đến sẽ mất mặt, vì thế trộm quải tới rồi mặt sau hẹp hòi không người ngõ nhỏ. Khả xảo này đen thùi lùi ngõ nhỏ cũng không phải chỉ có nàng một cái nhận không ra người, đương Tần Ngư mới vừa dùng chìa khóa khai trương ký quán mì cửa hậu viện khóa, chợt nghe thấy phía sau có dồn dập lại huyển chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân. Nhĩ lực hảo, nàng nghe được rõ ràng, mày lực nhăn. Này tiếng bước chân không giống như là người thường, đảo như là người biết võ, Tần Ngư không thích chọc phiền thoái, mở khóa tốc độ nhanh hơn, ngật đắp một tiếng liền khai, tiếp theo liền phải lưu vào nhà, lại không nghĩ người này gan lớn vô cùng, cũng là liều mạng dường như bay nhanh chạy tới, trực tiếp đến Tần Ngư phía sau, Tần Ngư phản ứng lại đây đang muốn công kích đối phương. Nhưng lập tức từ bỏ, bởi vì vòng eo bộ vị chống một cái linh hoạt khéo léo đường kính ngoạn ý nhi, miệng cũng bị bưng kín. Không muốn chết cũng đừng động. Có lạnh băng khàn khàn thanh âm ở bên thai phập phồng. Một thương ẻn một người nam nhân. Nga, đây là hỗn loạn trung hiện đại thời kỳ, y ly thành càng là mạch nước ngầm mãnh liệt, không ít người đều đỉnh đầu cầm súng, ở trong tối hẻm giết người cũng không hiếm thấy, chỉ là những việc này nhi cùng bán mì mỡ hành bình dân áo vải không có gì quan hệ mà thôi. Hôm nay lại có quan hệ, chẳng lẽ là nhiệm vụ chủ tuyến chi nhánh trước tiên mở ra. Lúc này mới mấy ngày a. Tần Ngư trong lòng đi qua mấy cái ý niệm, lại cũng ngoan ngoãn đẩy cửa ra mang theo người này vào nhà, tiếp theo thật cẩn thận khóa cửa. Mới khóa môn không đến mấy cái hô hấp, nàng liền nghe được ngõ nhỏ hai đầu đều tới người, như là hai đầu phong tỏa vây quanh này ngõ nhỏ. Tuy rằng đối phương cố tình áp chế động tĩnh, lại vẫn là bị nàng nghe thấy được, nàng không nói lời nào, chạm nàng phía sau dùng một thương chống người của hắn cũng không nói lời nào. Không thấy. Không cùng sai. Hẳn là không có, khả năng hắn trốn đi. Cũng chính là này mấy nhà. Dẫn đầu người quay đầu nhìn về phía bên cạnh, kỳ thật bọn họ cùng Tần Ngư hai người cũng liền cách một phiến môn. Bên này hộ gia đình đều là bình thường dân chúng, không sợ có cái gì bối cảnh, đi vào lục soát cũng liền lục soát, cho nên bọn họ căn bản chưa từng lo lắng nhiều, nhưng đang muốn đi vào, chợt có một người hạ giọng nói, đầu nhi, chỉ sợ không quá phương tiện. Có ý tứ gì? Nhà này quán mì sinh ý thực hảo, ta vừa mới nhìn đến cảnh vệ tư người ở bên trong ăn kia đồ bỏ vịt đầu. Tần Ngư yên lặng vì chính mình Tần thị vịt đầu điểm cai tán. Lại có bối cảnh thế lực cũng không ai dám ở cảnh vệ nhóm ở địa phương công nhiên điều tra nhà dân, trừ phi là có cũng đủ đại ích lợi mục đích thúc đẩy, cũng đủ trả nổi cùng chính diện phía chính phủ sẽ rách ra mặt đại giới. Trầm mặc nửa ngày, dẫn đầu người vung tay lên, này nhóm người triệt. Nhưng hiển nhiên sẽ du đãng phụ cận, chờ những cái đó cảnh vệ tư người đi rồi đi thêm điều tra truy tung. Bọn họ một triệt, Tần Ngư liền mở miệng, bọn họ đi rồi, các hạ cũng có thể đi rồi đi. Bọn họ ở phụ cận. Người này thanh âm càng lạnh băng, phảng phất như đao. Vậy ngươi muốn thế nào? Tần Ngư cố ý ngụy trang ra run rẩy sợ hãi bộ dáng, người sau cũng không phản ứng, nhưng hô hấp giống như mỏng manh. Tần Ngư không đợi đến người này trả lời liền cảm giác được phía sau lưng truyền đến trọng lượng. Người này hôn mê. Trực tiếp ngã xuống trên người nàng. Dựa. Nhất hư tình huống xuất hiện. Tần Ngư khíu giác nhanh nhạy, đã sớm nghe thấy được người này trên người mùi máu tươi, nhưng không biết là cái gì miệng vết thương. Hiện tại nhìn, nhưng thật ra rõ ràng, là một thương thương. Loại tình huống này thực không xong. Năng động một thương, rất có khả năng cùng thời đại này đặc có cách mạng đấu tranh có quan hệ, hoặc là chính là chư quốc chi gian đặc vụ nhóm tranh đấu, dù sao nàng hiện tại còn không có năng lực trêu chọc. Nhưng hắn liền ở chỗ này. Vấn đề tới, là đem người ném ra ngõ nhỏ tùy hắn bị người phát hiện đâu, vẫn là đem hắn vứt vào phòng tử cứu trị đâu. Nếu tùy tiện ném, sợ phía sau màn người sẽ truy nguyên giết hắn diệt khẩu, cũng sợ hắn sau lưng người điều tra trả thù, càng sợ hắn không chết thành. Nếu cứu, muốn giải quyết tốt hậu quả là cái vấn đề, lại sợ người này bản thân sẽ dây dưa chiêu phiền toái. Cho nên, Tần Ngư duỗi tay vớt lên người này, đem người lộng vào nhà, lên lầu 2, sau đó lại xuống lầu tiểu tâm rửa sạch vết máu, lại trở lại lầu 2, xuống thương xử lý phương pháp đảo không khó, nhưng trước đó, nàng nhanh chóng quan sát hạ người này, sau đó đi xuống lầu hô Trương Phật. Hiện giờ buổi tối, ăn lô liêu uống rượu nhiều, ăn mì thiếu một ít, Trương Phật giặt sạch tay tới sau phòng, nhìn đến Tần Ngư biểu tình liền có chuyện, đi theo lên cầu thang đến lầu 2. Vừa thấy đến trên mặt đất nằm một nam nhân, Trương Phật phản ứng đầu tiên chính là, người tư buôn đối tượng. Tần Ngư, lão nhân này đối nàng rốt cuộc ở trong lòng là như thế nào cái định vị a? Còn tư buôn đối tượng. Tần Ngư đem vừa mới tình huống vừa nói, Trương Phật nhíu mày, ngươi như thế nào phán đoán? Đây là khảo nàng. Tần Ngư liếc trên mặt đất người nọ liếc mắt một cái, một em M85, hơn 20 tuổi, lớn lên đẹp, trong nhà có tiền. Trương Phật, từ từ, ngươi cũng chỉ biết quan sát này đó. Này đều cái gì ngoạn ý a? Nữ nhân đối nam nhân trực quan sát điểm còn không phải là cái này sao? Thật giống như nam nhân đối nữ nhân đệ nhất quan sát khẳng định là mặt ngực eo chân ngông. Trương Phật mặt nháy mắt liền đen. Nha, quên đây là trung hiện đại thời kỳ môn phái đồ cổ. Tần Ngư vội đình chỉ, này đó đều là người khác nói, quá thô tục. Dù sao đi, người này là bộ đội xuất thân. Trương Phật hừ lạnh, dùng cái gì thấy được. Tần Ngư cong lưng, trực tiếp xốc lên người này quần áo, lộ ra cái bụng, nàng ngón tay ở mặt trên điểm hạ, nói, 6 khối cơ bụng. Thuyết minh tinh với huấn luyện, ngón tay thon dài có vết chai, là thường nắm một thương thói quen, không phải một sớm một chiều có thể dưỡng thành, mà ở này đại y thành lớn lên xoáy lại có tiền thường huấn luyện có thể chơi một thương, khẳng định có tương quan bối cảnh. Trương Phật không có phản bác, chỉ đạm nói, ngươi tính toán cứu hắn. Quân phiệt là bên ngoài thượng thế lực, không cứu hắn, người đã chết, nhân gia muốn điều tra, chúng ta hai thầy trò cũng chỉ có thể trốn chạy, bất quá ngươi là sư phó. Ngươi định đoạt. Trương Phật liếc trên mặt đất người nọ liếc mắt một cái, nói, ngươi có nắm chắc ở 2 giờ nội xử lý tốt một thương thương. Phía dưới những cái đó cảnh tư viên mới đến không lâu, đại khái còn có thể làm ầm ĩ 2-3 tiếng đồng hồ. Bọn họ vừa đi, ngõ nhỏ ngoại những người đó liền sẽ tiến đến điều tra. Nửa giờ là đủ rồi, bảo đảm hắn không chết, tỉnh lại sau có thể tự hành rời đi là được, bất quá tốt nhất là hắn có người chi viện. Hơn nữa những người đó có thể phát hiện hắn. Trương Phật gật đầu, cái này ta tới thu phục, đem người xử lý ném nóc nhà đi, xem hắn mạng lớn không lớn. Dù sao chỉ cần không trời mưa liền không vấn đề lớn. Dứt lời, hắn kéo xuống người này thủ đoạn đồng hồ. Tần Ngư ánh mắt sáng lên, nhịn không được nói, thứ tốt, có thể lấy lòng nhiều tiền. Đây là nước ngoài danh biểu A, lão quý. Nhưng bị Trương Phật chứng sau, loại này ánh mắt lập tức thu hồi. Nghiêm trang nói, chậu vàng rửa tay, không nhặt của rơi trên đường, quốc gia hảo công dân. Trương Phật dở khóc dở cười, cười đi rồi. Tần Ngư là hiện đại người, ở cùng Trương Phật định rồi thầy trò quan hệ sau, nàng liền không đem chính mình đưa người ngoài, hơn nữa huấn luyện cao cường độ, sớm riêng đi mua một bộ chữa bệnh khí cụ cùng một ít dược phẩm, nhưng tính tiêu tiền như nước chảy, nhưng không nghĩ tới chính mình còn không có dùng tới, liền trước dùng ở một quân phiệt công tử trên người. Ở E2345, sợ chết nàng sớm học xong một thương thương xử lý phương pháp, tổng kết lên không ngoài 5 điểm. 1. Mở rộng miệng vết thương, rửa sạch da duyên. 2. Hiển lộ thương nói cắt bỏ hoại tử cùng thất sống tổ chức. 3. Thanh trừ dị vật. 4. Đặc thù tổ chức xử lý, như ly đoạn thần kinh mạch máu, gãy xương xử lý trở. 5. Dẫn lưu cùng khâu lại miệng vết thương. Địa phương đơn sơ, khẳng định vô pháp như vậy tinh tế. Đại khái xử lý hạ không lưu lại vấn đề lớn thì tốt rồi. Nửa giờ quả nhiên thu phục. Rồi sau đó nàng đem người dọn tới rồi tầng cao nhất đen như mực, không người, nhưng một gian gian nhà ở tầng cao nhất là tương liên, Tần Ngư nương thân thủ nhanh nhẹn,

lẻn đến Tần Ngư duỗi tay, một lưu mông liền hoạt tới rồi nàng trong lòng ngực. Tần Ngư ước lượng hạ, sắc mặt không quá đẹp, ngươi lại béo. Đây là khẳng định câu, không chứa bất luận cái gì nghi hoặc. Ta không béo, đây là xoa tung. Lông tóc xoa tung. Ta sẽ suy xét đem ngươi mau cạo quang nhìn xem ngươi chân chính thân thể. Độc nhất phụ nhân tâm A. Tiêu kiêu toàn thân tạc mau, thực mau lại khôi phục, liếm liếm móng vuốt, cao lãnh ngạo mạn đến nói, hảo đi ta béo, kia thì thế nào? Ngươi có thể lấy ta thế nào ha hả? Tần Ngư đương nhiên không lấy hắn thế nào, chỉ là buồn bực, kia nữ không có gì tật xấu. Không phải nói dưỡng đã chết rất nhiều miêu cầu sao? Có A, tật xấu nhưng lớn, nàng cũng đích xác dưỡng đã chết rất nhiều miêu cầu. Vậy ngươi, những cái đó miêu cầu đều là căng chết. Sau đó hắn là người sống sót, hơn nữa tại đây loại phát rồ nuôi nấng trung kiên cầm tự mình không ngừng kháng chiến cuối cùng. Béo ba vòng. Xuất phát từ đối chính mình dáng người phụ trách nhiệm tâm lý, Kiều Kiều rút kinh nghiệm xương máu, rốt cuộc nhẫn tâm rời đi. Tần Ngư không còn có đáp lời, liền kêu huynh muội nhà nào cũng chưa hỏi, nhưng thật ra Kiều Kiều chủ động công đạo không ít tình báo. Kêu huynh muội thế nhưng cũng có chút địa vị, tuy không phải đại thế gia. Nhưng này phụ là y thành vệ sinh thự thự trưởng Tằng Tuấn Ích, nói lên Tằng Tuấn Ích người này đi, vẫn luôn là y thành mấy thế lực lớn mượn sức đối tượng, đảo không phải nói hắn nhiều hết sức quan trọng, mà là hiện giờ thực lực quốc gia phong vân phiêu diêu, y thành bình tĩnh cũng là ám lưu dũng động, có thể thêm một tay lực, ai cũng sẽ không cự tuyệt, huống chi này Tằng Tuấn Ích chức vị là không quan trọng, nhưng hắn tỷ phu lại là một cái đại nhân vật. Thị trường Lục Chi Hành. Lợi hại. Tần Ngư không nghĩ tới Kiều Kiều này một cọ ăn còn cọ tới rồi như vậy một hộ nhà. Bất quá Tằng Tuấn Ích người này không quá lớn chính trị ý nghĩa, ngươi muốn cọ liền cọ đến Lục Chi Hành trong nhà đi. Gì, đây là một cái ý kiến hay. Một người một miêu liếc nhau, đồng thời mỉm cười. Hết thảy đều ở không nói gì. Đến trong núi sau, vẫn là đại giữa trưa thời điểm, Tần Ngư cầm Trương Phật cho cung tiễn bản vẽ. Nay bản vẽ là đi thời điểm Trương Phật mới cho nàng. Nói là tá lĩnh tiễn khách một môn đặc sắc chính là mỗi người cùng tiễn đều không phải giống nhau, hơn nữa đều là tự chế. Tự chế, cũng ý nghĩa là nhất thích hợp chính mình, cũng là nhất tâm linh tương thông. Chính mình sinh hải tử tổng so nhận nuôi thân. Tiêu Kiêu cũng nói như vậy. Tần Ngư như mày, ta như thế nào cảm thấy là bởi vì này một môn phái sư phó đều tương đối lười. Ân, khả năng cái này mới là chân tướng. Hơn nữa này bản vẽ họa. Không phải giống nhau xấu a. Tần Ngư thở dài, lấy nàng hiện đại xuất thân, xem quen rồi hiện đại kia chung máy móc chế tạo bản vẽ, đối loại này bản vẽ thật là không thói quen. Tỷ lệ đâu? Tài chất thuyết minh đâu? Toàn bộ đều không có. Liên một cái cơ sở hình thức. Ngươi không phải nói hắn trả lại cho ngươi một quyển sách sao, nói là tá lĩnh tiễn khách một môn rất nhiều cùng tiễn tổng tập tinh hoa. Tiểu Kiều nhắc nhở Tần Ngư, Tần Ngư kỳ thật đã cầm lấy tới nhìn. Làm nàng trong lòng vung lòng chính là này bổn tổng tập bên trong nội dung rất phong phú, chính là dùng từ tương đối văn nghệ, cái gì tập phong chi thế, vận thổ lực. Ta nhìn như là tu chân trong tiểu thuyết mặt luyện khí quy tắc chung, nhưng không có luyện khí lưu trình, cũng chỉ có phía chính phủ tóm tắt. Thoạt nhìn đặc biệt cao lớn thượng, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Nay ngoạn ý hẳn là có chút thâm ý, không phải dễ dàng như vậy lý giải, nhưng ta bản chất cũng không phải thời đại này người. Cũng không có như vậy nhiều thời gian giống như này đó tá lĩnh cao thủ giống nhau đi nghiên cứu, cho nên đến đi lối tắt. Cái gì lối tắt? Màn đêm buông xuống, Thần Ngư liên hệ Hoàng Kim vách tường. Mới ngày tới rồi, cần phải trở về. Lúc đó, thế giới này cũng sẽ không biết có người biết một người một miêu đi trước núi sâu rừng ra rời đi ngày này, cũng chính là một đêm kia, bọn họ hoàn toàn toàn biến mất ở thế giới này. Bản thổ thế giới. Một người một miêu ở buổi sáng 8-9 giờ thời điểm trở về, tuy rằng lúc này cũng coi như là ngủ nướng. Tần Ngư đánh ngáp một cái, đã thói quen loại này thời gian kém, bỏ dậy đi ăn cơm sáng sau, cùng Vu Xanh nói chính mình tối hôm qua không ngủ hảo, vì thế lại chạy tới bổ miên. Tần gia phu thê đối Tần Ngư tuyệt đối là nuôi thả thức, vừa nghe nàng không ngủ hảo, liền lại không đi quấy rầy nàng, chờ buổi chiều 4 điểm, Tần Ngư lên sau, tinh thần hoàn toàn khôi phục. Tuy rằng rỗi ra tay liền sờ đến một tròn vo phì mao đoàn. Mới vừa nhặt được thời điểm gầy không kéo mấy, cùng mèo con dường như, đoàn lên không thể so chén trà lớn nhiều ít, hiện tại đâu. so chậu rửa mặt còn đại tam vòng. Giống như nhà bọn họ thành dưỡng heo. Trở về sau, Tần Ngư làm tốt hiện thực một ít tan bài, lại bất thời giờ đi còn lại ba cái tiểu thế giới, tìm Chu Vận Lệ thường học tập làm ruộng tri thức, đi cao trung sinh phó bản tiến hành cao trung tri thức học tập, cuối cùng mới đi E2345 dùng tiền tài làm ra một ít nhất phú gì học lý luận tinh vi cùng tiện vẽ bản đồ. Đương nhiên, tiểu thế giới thời gian như thế đầy đủ, nàng cũng không kéo xuống thương nghiệp học tập, chỉ là thuận đường học tập hạ cung tiễn chế tác một ít kỹ xảo, lý luận thượng hiểu biết mà thôi. Đối với các tiểu thế giới thời gian lợi dụng, nàng cũng không tính toán hỗn loạn. 10 ngày sau, nàng cùng Kiều Kiều lại lần nữa trở lại D1777, bất quá lần này nàng trong đầu đã có không ít cung tiễn vẽ bản đồ rõ ràng khái niệm. Kế tiếp nên chân chính chế tác. Đây là chuyện của ngươi nhi, ta nhưng vội Kiều Kiều thằng nhãi này không nín được. Thực mau chính mình chạy vào núi trong rừng cố tự chơi đùa. Tần Ngư chính mình một người chặt bỏ một đoạn đầu gỗ, sau đó dùng mềm đao tức vụ gỗ, lấy ra chính mình yêu cầu bộ phận. Nay càng khó, rốt cuộc mục đích tính cũng càng phức tạp. Tần Ngư bận rộn một buổi trưa, thẳng đến mau chạm vạng cũng mới lăn lộn ra một thô tráng bốn lượn gậy gỗ tử. Tiêu Kiều đã trở lại, vừa thấy liền nói, gì, đây là cái bang bang chủ đả cầu đồng sao. Tần Ngư, có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Nhưng Tiểu Kiều không nói, chỉ dùng ánh mắt một phiêu, chợt thoáng lên cây sao, Tần Ngư liếc mắt nhìn hắn, quay đầu lại đi tước đầu gỗ, mới tước không vài cái liền nghe được tiếng bước chân. Chân dẫm lên là cây, là cố ý. Người này cố ý làm nàng nghe thấy. Loại này tâm cơ hoặc là bằng phẳng, hoặc là chính là không có sợ hãi. Tần Ngư cân nhắc chỉ sợ không phải cái gì chuyện tốt. Từ người này tiến vào Tần Ngư cùng Kiều Kiều nơi núi rừng khu vực nội, cái thứ nhất phát hiện khẳng định là Kiều Kiều, cho nên thằng ngãi này chạy về tới. Đưa người này gần chút nữa một ít, Tần Ngư đã nhận ra, chỉ là một người một miêu cũng chưa nói rõ. Thẳng đến người này xuất hiện trước mắt. Tần Ngư chợt vừa thấy đến đối phương, trong lòng kinh ngạc, là hắn. Bất quá cũng chỉ có thể là hắn, chỉ là không nghĩ tới người này sẽ tự mình tới. Hơn nữa như vậy đoạn thời gian nội liền tìm đến nàng. Mặt ngoài, Tần Ngư cũng lộ ra hoảng sợ hoảng loạn thần thái, cũng cố ý sau này lui một bước, một bộ đề phòng rồi lại ý đồ trấn tĩnh bộ dáng. Người là ai? Tới nơi này làm cái gì? Nàng hỏi. Cố Vân Phong. Hắn trả lời, đi tới, lại không thân cận quá, mà là đá một chân bên cạnh mấy khối đầu gỗ, tuyển một khối thuận mắt ngồi xuống đi. Cố Vân Phong là Cố thị nhị thiếu. Có quân phiệt con cháu anh đĩnh khí phái, cũng có lưu học công tử phong cách Tây, nhưng Tần Ngư cảm thấy người này trong xương cốt còn có vài phần quái đản, bởi vì người này nhướng mày khinh mạn mà nói, tới tìm ngươi. Ánh mắt kia kia biểu tình rõ ràng ở nhắc nhở nàng, hắn nhớ rõ đêm đó thượng sự tình. Ha ha, hình như là nàng thực xin lỗi hắn dường như. Bất quá cũng có khả năng là tưởng từ nàng nơi này tìm được đột phá khẩu, tìm ra cứu hắn nhân vật thần bí. Ân. Đến đoan trụ, kiên quyết không xong mã. Tìm ta làm cái gì? Ta nhận thức ngươi sao? Tần Ngư là bản tôn xuyên qua, tuổi còn nhỏ, mặt nộn, tuy rằng bởi vì đã nhiều ngày môn phái huấn luyện có vẻ chật vật thô ráp một ít, nhưng thoạt nhìn như cũng là xanh miết một cây, cầm mềm đao một bộ sơn dã nông phu diễn xuất, ngây thơ mờ mịt, thành thành thật thật. Nhưng cố ý tiết lộ vài phần khẩn trương. Cố Vân Phong đánh giá hạ người này biểu tình. Bắt giữ tới rồi kia vài phần khẩn trương. Ngươi đang khẩn trương, bởi vì đêm đó. Tiêu Kiều ở trên ngọn cây vừa nghe, liền trong óc hỏi Tần Ngư, một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, đêm đó gì? Ngươi có phải hay không con ta cùng hắn làm cái gì? Em đi, ta một không ở ngươi liền lãng, mãn 18 sao. Đây chính là ngươi bản thể. Còn có thể hay không có điểm vị thành niên thiếu nữ thanh thuần. Lăn lăn lăn. Đừng chậm trễ ta phát huy kỹ thuật diễn. Tần Ngư mặc kệ này phi miêu, cũng lộ ra càng dáng vẻ khẩn trương, nắm chặt trong tay mềm đao, tựa lơ đãng bày ra để phòng tứ thái. Ngươi nói cái gì, ta không rõ. Dù sao ta không quen biết ngươi. Cố Vân Phong cũng không ngoại ý muốn tiểu tử này như vậy phản ứng, chỉ nhàn nhạt nói, ta không có ác ý, chỉ là muốn biết ngươi có phải hay không cứu ta người. Đốn hạ, hắn bổ sung, ngươi biết ta thân phận sao. Tần Ngư, ta không quen biết ngươi. Đương nhiên không biết ngươi thân phận, dù sao. Ta có việc đi trước. Nàng cầm lấy trên mặt đất túi liền phải chạy, Cố Vân Phong vội đứng dậy bước nhanh đi tới, một phen túm chặt cánh tay của nàng. vào tay tinh tế mềm mại, Cố Vân Phong lược kinh ngạc, nhưng cũng không để ở trong lòng, chỉ nói, ngươi như vậy sợ ta, luôn có lý do, chẳng lẽ không muốn biết đã cứu ta lúc sau, ngươi có thể bắt được nhiều ít chỗ tốt sao? Gần gũi nói, có thể càng thêm rõ ràng nhìn đến người này tuấn mỹ cùng quý khí, nhưng Tần Ngư tự hiểu là một cái coi người khác mỹ mạo nhưng thưởng thức tuyệt không xa đoạn người, cho nên như cũ chuyên tâm diễn kịch, nghe vậy liền đổi sắc mặt, tựa hối hận, lại tựa không mừng, lẩm bẩm, cái gì chỗ tốt ta? Ngươi đêm đó còn uy hiếp ta, còn bị người đuổi giết, nhà ai người gặp gỡ loại sự tình này không sợ? Tần Ngư ném ra hàn tay, lược căm giận, mặc kệ ngươi cái gì địa vị. Ta cũng đích xác giúp ngươi, đem ngươi mang tiến trong nhà, nhưng ngươi sau lại ngất xỉu đi, cùng đã chết giống nhau, còn không biết lai lịch, ta có thể không sợ sao? Nhưng ngươi vẫn là đã cứu ta. Cố Vân Phong như cũ ở thử. Thần Ngư nhíu mày, trần trơ hạ, cuối cùng khẽ cắn môi nói, ta. Chuyện này liền như vậy tính, tốt xấu cũng xem ở ta cứu ngươi phân thượng, đừng đem ta thú nhận đi, ta nhưng không thể trêu vào những cái đó phiền toái. Nàng không phủ nhận cứu hắn, nhưng có chút trần trờ che lấp bộ dáng, nếu là nàng phủ nhận, hắn ngược lại xem trọng nàng. Cố Vân Phong trong lòng trầm xuống, đối nàng cũng nhiều vài phần lãnh đạo. Nàng ở nói dối. Một khi đã như vậy tính. Hắn nói liền phải rời đi, Tần Ngư cùng Tiểu Kiều ở trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, trước mắt bọn họ nhưng không thể trêu vào Cố Thị, có thể làm đối phương diện thử tâm là tốt nhất. Tiểu Kiều liếm hạ móng vuốt. Xem ra ta siêu cấp vô địch thần miêu chảo liền không cần tái hiện giang hồ. Đúng vậy, chợt vừa thấy như là móng heo, ai có thể nghĩ đến là miêu chảo đâu. Tần Ngư thong thả ung dung cùng thằng nhãi này đấu võ mồm, chợt nhìn đến kia đi rồi vài bước Cố Vân Phong đỗng nhiên không đi rồi, xoay người hỏi, ngươi đang làm cái gì? Hiển nhiên, hắn lưu ý tới rồi trên mặt đất đầu gỗ. Tao, đã quên này cha. Trong lòng một lộp bộp Tần Ngư ánh mắt chợt lóe, nói, chặt cây a. Chặt cây làm cái gì? Cố Thị Nhị thiếu rất có tổ dân phố bác gái tác phong, nghiêm nhiên muốn hỏi đến đế. Làm đồ vật. Làm thứ gì? Làm. Ngươi hỏi cái này sao rõ ràng làm cái gì a? Thần Ngư không tình nguyện, trừng mắt hắn. Cố Vân Phong ánh mắt đảo qua, nói, ngươi ở làm cung tiễn. Nha, thằng ngãi này thế nhưng đã nhìn ra. Rất có nhãn lực a. Đúng vậy, không được a. Làm cung tiễn làm. Làm cái gì? Bán điểu. Nếu là hiện đại người, phỏng chừng đều sẽ đối cái này trả lời hiểu ý cười. Nhưng Cố Vân Phong không được mà nó khắc sâu hàm nghĩa, chỉ tổng cảm thấy cái này trả lời có điểm ngoài dự đoán. Bởi vì quá đơn giản. Chẳng lẽ là hắn đem nàng nghĩ đến quá phức tạp? Nếu muốn đánh săn, chính mình đi mua một phen cung tiễn là được, làm gì tới xa như vậy chính mình làm. Nghèo. Người nghèo có người nghèo cốt khí A, mua không nổi liền chính mình làm. Cố Vân Phong nhất thời không nói gì, nhưng lại lập tức nói, nhà các ngươi kia cửa hàng gần nhất sinh ý nhưng không tồi, cái gọi là vịt đầu lỗ liêu trào giá không thấp, liền trong khoảng thời gian này ít nhất cũng kiếm lời mấy chục đại dương, ngươi liền như vậy nghèo. Còn cẩn thận điều tra quá đâu. Tần Ngư hoành hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, có thể trước nghèo A, nghèo sợ, liền không được ta cần kiệm quản gia A. Cần kiệm quản gia. Này cách nói thật đúng là. Cố Vân Phong liếc nàng liếc mắt một cái, lại cảm thấy buồn cười. Ngươi cái người thiếu niên lại không phải tiểu cô nương, cần cái gì cần kiệm quản gia. Hắn vốn dĩ đối nàng mạo nhận ân nhân cứu mạng lại che che giấu giấu có chút không mừng, nhưng hiện tại xem nàng tuổi còn trẻ non nớt bộ dáng, lại bỗng nhiên cảm thấy chính mình quá mức hà khắc rồi, quên tiểu tử này chỉ là 15-6 tuổi người thiếu niên. Đại khái là sợ gây họa. Mới đơn giản ứng đã cứu hắn. Nhưng cứ như vậy cũng thuyết minh nàng không cứu hắn. Nghĩ như vậy tới, Cố Vân Phong đông nhiên lại không nghĩ đi rồi, một lần nữa ngồi xuống, nói, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta biết ngươi không cứu ta, nhưng ngươi yêu cầu nói cho ta té xỉu sau, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, lại là ai đã cứu ta. Nga nhưng tính quay lại tới. Thần Ngư ra vẻ trầm tư, sau nói, ngươi không truy cứu ta. Không truy cứu. Ta không phải tốt xấu chẳng phân biệt người. Cố Vân Phong ánh mắt xẹt qua nàng mặt, lại cười khẽ, huống chi ta còn không đến mức khi dễ cái tiểu tử nghèo. Ha ha, làm đến giống như phía trước ép hỏi đều là thí lời nói giống nhau. Tần Ngư trong lòng không cho là đúng, trên mặt lại mang theo tín nhiệm, liền nói,